Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, Thanh Phong Đế Đô lại phải loạn. Bộ Phương hoảng hoảng du du trở lại tiểu điếm bên trong. Phía sau của hắn đi theo chính là cũng hoảng hoảng du du Tiểu Bạch. Hắn hiện tại cảm giác đầu của mình bên trong phảng phất có một vòng xoáy khổng lồ đang không ngừng xoay tròn, khiến cho hắn cảm thấy 10 phần mê muội, liền đường đều là đi không tốt. Loại cảm giác này Bộ Phương đã rất lâu không từng cảm nhận được. Lần trước cảm nhận được, vẫn là kiếp trước phát sốt thời điểm, xuyên qua tiểu điếm, ngoặt lên lầu thang lầu. Bộ Phương trở lại thuộc tại trong phòng của mình. Về đến phòng bên trong, Bộ Phương lung la lung lay đi mấy bước, chính là nằm lì ở trên giường, mơ mơ màng màng ngủ mất. Tiểu Bạch nhãn trong ba loại màu sắc quang mang đang không ngừng xen lẫn nhau biến hóa. Sau cùng nó trực tiếp bước vào trong phòng bếp, an tĩnh ở tại một góc. Bất quá trong người nó, tựa hồ phát sinh một số nhỏ không thể thấy biến hóa. Tiểu Hắc thì là lẩm bẩm một tiếng, đầy người thịt mỡ nhẹ nhàng run run, đem những đá vụn đó đều là chấn động rớt xuống mà xuống. Một lần nữa trở nên đen sẫm mập mạp. Miệng chó mở ra, đánh ngáp một cái, Tiểu Hắc chính là lại lần nữa ngã đầu ngủ say. Thập vạn đại xuyên bên trong, tiếp tục có oanh minh vang vọng, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một tiếng ếch kêu. Một con khổng lồ một chân con cóc từ này thập vạn đại xuyên bên trong nhảy ra, rơi trên bình nguyên, nhất thời phát ra kịch liệt rung động. Một chân con cóc tròng mắt lộc cộc nhất truyền. Đỉnh đầu của hắn phía trên thì là đứng đấy man thần điện cường giả. Những này man thần điện cường giả trên mặt đều là mang theo vài phần không cam lòng. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Phong Đế Đô vị trí. Bọn họ không biết Bộ Phương, nhưng là có nghe nói qua Bộ Phương nghe đồn có được một bộ thần bí mà cường hãn khôi lỗi đầu bếp. Dạng này đầu bếp chỉ có là này uốn tại Thanh Phong Đế Quốc Đế Đô bên trong Hắc Tâm tiểu chủ tiệm. Bất quá không cần biết ngươi là cái gì tiểu điếm lão bản, đã dám từ một đống lớn chí tôn trong tay cướp đoạt đi thiên địa huyền hòa, vậy sẽ phải làm tốt bị các chí tôn tìm tới cửa chuẩn bị. Nghe nói này trong tiểu điếm còn có một đầu cường hãn chí tôn thú, làm chết này Tu La Môn tôn giả. Vừa vặn Tu La Môn môn chủ lần này thế nhưng là càng thêm phẫn nộ, nửa bước thần cảnh cường giả lửa giận cũng không phải bình thường người có thể với chịu nổi. Bọn họ có thể quá khứ đục nước béo cò một phen. Giống một tiếng long ngâm, sóng nhiệt bắt đầu từ này thập vạn đại xuyên trong cuồn cuộn mà ra. Một con khổng lồ xích sắc hỏa long khoa trương lấy cánh thịt vuốt cánh, từ đó phi tốc bay ra. Đầu này chí tôn hỏa long trong miệng thỉnh thoảng dâng lên hỏa diễm, đèn lồng đồng dạng trong đôi mắt càng là hiện lên lấy lửa giận. Nó thủ hộ lâu như vậy đồ vật bị người cho đoạt, nó tự nhiên không phục. Đã không phục, vậy liền giết ra thập vạn đại xuyên đi. Đó là nó bảo vệ đồ vật, đó là thuộc về cơ duyên của nó. Đoạt long cơ duyên người, không chết không thôi. Giống, lại là rít lên một tiếng. Hỏa long trong miệng tuôn ra nồng đậm hỏa quang, cánh thịt một cái, chính là gào thét mà qua. Từ dưới đáy Tây Huyền trên thành khoảng không chạy như bay quá khứ. Lần lượt từng bóng người từ này thập vạn đại xuyên đi ra. Khí tức mạnh mẽ vô cùng. Diệp Vân Thanh ngồi cưỡi tại liệt dương điểu trên lưng, phi tốc đi đường. Hắn lần này đương nhiên cũng là qua Thanh Phong Đế Đô. Khóe miệng của hắn đều là tại roi ra. Bởi vì hắn biết, cái này vừa mới an ổn xuống Thanh Phong Đế Đô, lại phải gặp tội. Diệp Vân Thanh bỗng nhiên có chút đồng tình Thanh Phong Đế Quốc Hoàng đế. Hoàng đế này làm, mệnh đồ nhiều thăng trầm a. Diệp Tử Lăng cũng không có tiến về Thanh Phong Đế Đô, mà là tại đi ngang qua Tây Huyền Thành thời điểm, tiến vào bên trong, Nghề Nhan tọa trấn trong thành. Nàng vừa vặn có bí mật nhỏ muốn cùng đối phương chia sẻ. Một đạo kiếm quang vắt ngang trời cao, Vu Mục đập mấy cái viên thuốc, thương thế mấy phần. Cuối cùng cũng là có thể ngự kiếm phi hành trở về. Tại bên người của hắn thì là uốn lượn lấy vòng eo xà nhân hoàng. Này đầy đặn thân thể cùng khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng như băng. Vu Mục, Ta đã tìm tới truyền nhân. Lần này trở về, ta sắp rời đi xà nhân đại thành. Chuẩn bị đi ra Nam Cương tiến về rộng lớn hơn đại lục tìm kiếm đột phá cơ duyên. Chấm ngoặc kép, xà nhân hoàng kiều diễm môi đỏ khẽ mở. Đôi mắt đều không mang theo phiết Vu Mục. Thản nhiên nói, Vu Mục ngẩn ngơ, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Cũng là bị xà nhân hoàng cho trực tiếp cắt ngang. Về sau chúng ta hẳn là đều không có cơ hội gặp lại. Sau này không gặp lại. Chấm ngoặc kép, xà nhân hoàng cao lãnh nói. Về sau thân hình gia tốc, thật nhanh thoát ra, rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Vu Mục mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nhìn lấy xà nhân hoàng bóng lưng biến mất, ánh mắt phức tạp thở dài một hơi. Tây Bắc Bình Nguyên trống trải vô biên, một đạo tịch mịch thân ảnh đi chậm rãi. Đoàn Vân nắm lấy một chỉ trải qua đan hỏa đồ nướng qua linh thú chân, không ngừng xé rách lấy, một bên kéo, còn vừa chậm rãi hướng phía nơi xa bước đi. Không nhanh không chậm, ngô, cái này đan hỏa nướng vị thịt đường còn thật sự không tệ. Mình về sau muốn hay không đổi cái chức nghiệp, làm đầu bếp không chừng cũng rất có tiền đồ. Làm cái gì luyện đan sư? Chấm ngoặc kép, Đoàn Vân tự giễu cười nói. Trong ánh mắt hắn có quang mang lưu truyền, tiếp tục tiến lên. Trong đầu của hắn hiện ra đạo thân ảnh kia. Cái kia đạo phóng đãng không bị trói buộc cắn xé thiên địa huyền hỏa thân ảnh. Nhất thời thân thể hơi hơi run run. Hiện tại đầu bếp đều rất lợi hại đáng sợ a. Tây Huyền Thành, một vị tóc trắng bạch mi lão giả đi chậm rãi. Trực tiếp nhập thành chủ phủ. Nghe Nhan nghe Diệp Tử Lăng này sinh động như thật miêu tả. Đẹp mắt con mắt nhất thời trừng lớn. Cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi hơi mở ra. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Người nói bộ lão bản đã phát rồ đến bắt đầu ăn hòa. Hòa, thật có thể ăn. Ai nha, Nghề Nhan tỷ, ngươi là không nhìn thấy. Bộ lão bản này xé rách thiên địa huyền hỏa thời điểm này tướng ăn. Đơn giản theo ăn thịt nướng một dạng. Trọng điểm là tiểu bạch được chứ. Tiểu bạch đơn giản quá lợi hại. Đánh 5A. Diệp Tử Lăng trong ánh mắt thẳng tỏa hào quang. Đối Nghề Nhan hưng phấn nói. So với bộ phương ăn hòa, nhà đầu này càng thêm để ý còn là tiểu bạch đánh 5 thời điểm xuất khí. Đây chính là 5 vị trí tôn tồn tại. Cũng không phải cái gì góc ổ bên trong rác rưởi. Loại kia tồn tại, tùy tiện một vị xuất hiện, mà có thể để Thanh Phong đế quốc đều là chấn động động không ngừng. Nghề Nhan sờ lấy chính mình trơn bóng cái cằm, chép miệng đi lấy miệng. Bộ lão bản không có việc gì thế mà chạy đến thập vạn đại xuyên bên trong cùng người ta đoạt hòa. Còn đem thiên địa huyền hỏa cho nuốt trong bụng. Đây là muốn làm gì? Rất nhanh, Nghề Nhan con mắt chính là sáng lên. Bộ lão bản là ai? Là đầu bếp a. Đầu bếp cần hỏa làm cái gì? Đương nhiên là làm đồ ăn. Chẳng lẽ bộ lão bản là lại nghiên cứu ra cái gì món ăn mới phẩm? Lại để cho dùng đến thiên địa huyền hỏa. Nghề Nhan nghĩ đến bộ phương tây kia nghệ, nghĩ đến này thơm nức món ăn mùi thơm, nhịn không được duỗi ra tươi đẹp đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ. Thật kích động a, thật muốn ăn a. Diệp Tử Lăng nhất thời im lặng nâng chán, nhìn thấy Nghề Nhan cái biểu tình này, nàng chính là biết, nữ nhân này lại không tự chủ được bắt đầu muốn ăn. Không hổ là Thiên Cơ Tông đại ăn hàng, theo chính mình này không đáng tin cậy ra ra không kém cạnh. Ngay tại hai người trò chuyện lúc cao hứng, Nghề Nhan trong suốt lỗ tai bỗng nhiên nhất động, mày nhăn lại, nàng thế mà tiếp thu được Thái Thượng Trưởng Lão truyền cho nàng tin tức. Thái Thượng Trưởng Lão thế mà ngay tại Tây Huyền trong thành. Nghề Nhan nhất thời không dám thất lễ, mang theo Diệp Tử Lăng chính là trước đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão. Tới nửa đêm, Tây Huyền thành thành môn mở rộng. Ba đạo thân ảnh từ Tây Huyền trong thành ra roi thúc ngựa rời đi. Thẳng đến đế đô mà đi. Thanh Phong đế quốc đế đô. Tựa hồ tại thời khắc này. Sau đó đại quân công thành về sau. Lại một lần trở thành Nam Cương tiêu điểm. Cơ Thành Tuyết nếu như biết là dạng này. Không biết là nên khóc đâu. Hay nên khóc đây. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ này ngoài cửa sổ bắn ra mà vào. Chiếu vào phòng nhỏ bên trong, xua tan bao phủ tại trong phòng nhỏ một đêm hàn ý. này nằm lì ở trên giường không nhúc nhích, thân hình bỗng nhiên run run. Bước mới chậm rãi mở mắt ra, cuối cùng là sống tới. Hắn đầy đầu sợi tóc có chút lộn xộn, hai mắt có chút mông lung, xoa xoa vẫn như cũ có chút phồng lên thái dương huyệt. Bộ Phương ngồi thẳng thân thể, thật dài hô một hơi. Hắn có chút miệng đắng lưỡi khô, cổ họng có chút một chút đau ngứa. Từ trên giường đứng lên, Bộ Phương một bên xoa đầu của mình, vừa đi nhập trong phòng tắm, tẩy một cái tắm nước nóng, để cho mình thanh tỉnh một số. Bộ Phương là đỉnh lấy tóc còn ướt đi tới, hoạt động một chút thân thể. Bộ Phương tựa hồ cảm thấy mình thân thể trong truyền đến cốt cách va chạm lốp bốp âm thanh. Hơi hơi thiêu thiêu mi, Bộ Phương xoa bóp quyền đầu, phát hiện thân thể so với trước đó hữu lực không ít. Xem ra ăn thiên địa huyền hòa, còn có cường thân kiện thể bảo kiện công hiệu a. Nhớ tới này thiên địa huyền hòa, Bộ Phương tâm thần nhất thời nhất động, chìm nhập thể nội, bắt đầu xem xét này bị hắn ăn hỏa diễm chạy đi đâu. Phải chăng có bị hắn thu phục? Đây chính là liên quan đến lấy hắn có thể hay không thôi động huyền vũ oa nấu nướng đây. Mà tại hắn vừa mới chuẩn bị xem xét thời điểm, trong đầu chính là vang lên hệ thống nghiêm túc mà chăm chú thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.